Chẳng lẽ gốc bàn đào thụ này có điểm gì đó đặc biệt? Dĩ nhiên Bộ Phàm không cho rằng gốc bàn đào thụ do hệ thống ban thưởng cho hắn là một gốc đào bình thường. Hắn sờ sờ cằm, lẩm bẩm nói, gốc bàn đào thụ. Chẳng lẽ là cái cây bàn đào của Tây Vương Mẫu 9.000 năm mới nở hoa, 9.000 năm mới kết quả kia? Chỉ nghĩ thôi đã thấy tốn thời gian rồi. Trong lòng đầy thắc mắc, Bộ Phàm kiểm tra tin tức. Bàn đào thụ, thực vật biến chủng họ Đào, hết rồi sao? Giới thiệu gì mà ngắn gọn thế? Không ghi chú cho người ta một chút tác dụng hoặc công dụng linh tinh gì sao? Chẳng lẽ hắn đã đoán nhầm rồi? Chẳng lẽ hệ thống thấy hắn không chịu rời khỏi thôn, nên mới cố ý thưởng cho một cây đào bình thường? Là một loại châm chọc hắn. Quên đi, vẫn nên trồng nó ra cái đã, rồi chậm rãi nhìn xem. Hắn lắc đầu, lấy gốc bàn đào thụ từ trong thanh vật phẩm ra ngoài. Một tia linh khí dao động cũng không có, xem ra nó đúng là một gốc đào bình thường rồi. Nhưng gốc bàn đào thụ này cũng không phải cây con, cây này cũng sống được kha khá năm rồi, chỉ là cụ thể bao nhiêu năm thì Bộ Phàm không biết. Cũng may nơi hắn ở khá xa mọi người trong thôn, có rất ít thôn dân đi ngang qua. Cho dù đột nhiên xuất hiện thêm một gốc bàn đào thụ, trong khoảng thời gian ngắn thôn dân cũng không phát hiện. Tiểu Bạch, bàn đào thụ này, về sau nói không chừng có thể cho ra trái cây rất ngon, ngươi đừng có gặm nó nhé. Tuy rằng không biết gốc bàn đào thụ này có phải cây đào bình thường không, nhưng Bộ Phàm vẫn nhắc nhở Tiểu Bạch Lư một tiếng. Đói. Tiểu Bạch Lư kêu lên một tiếng, xem như trả lời. Hiện giờ, Tiểu Bạch Lư cũng đã trưởng thành. Sau khi được nuôi nấng bằng linh thảo trân quý, tu vi của nó cũng ngang ngửa với kim đan nhất phẩm, nhất là tốc độ, nó còn nhanh hơn so với hắn sử dụng tiểu tu la độn pháp, điều này làm cho Bộ Phàm rất hài lòng. Về sau nếu không gặp kẻ thù không địch lại, hắn cũng có thể ngồi lên Tiểu Bạch Lư chạy trốn. Chỉ có một điều khiến cho hắn nghĩ mãi mà không rõ. Chính là Tiểu Bạch Lư đã đạt tới kim đan nhất phẩm, mà nó vẫn không thể nói chuyện được. Chẳng lẽ tiên thú đều phát dục muộn như vậy sao? Nhưng mà Tiểu Bạch Lư khi bước vào kim đan kỳ nhất phẩm lại đạt được một loại thiên phú. Đó chính là che giấu khí tức. Chỉ cần Tiểu Bạch Lư không muốn, ngay cả hắn cũng không cách nào dò xét được khí tức của Tiểu Bạch Lư, nhìn thấy Tiểu Bạch Lư, còn tưởng rằng nó là một con lừa bình thường hơi thông minh một chút. Điều này làm cho Bộ Phàm càng thêm khẳng định Tiểu Bạch Lư có duyên với hắn. À, hai người bọn họ đều ưa thích kim tốn. Sau khi trồng bàn đào thụ ở sân sau, Bộ Phàm cưỡi Tiểu Bạch Lư chậm rì rì đi vào trong thôn. Sau 2 năm hắn điên cuồng quét nhiệm vụ, miễn cưỡng cũng tăng cảnh giới đến kim đan cửu phẩm. Trong mô phỏng quyết đấu, hai công cụ hình người của Giải Đạo Nhân và Hàng Cương đã không đáng giá để nhắc tới, cứ gặp mặt là chết. Chẳng lẽ phải đổi nơi thật rồi? Gần đây Bộ Phàm có chút phiền muộn. Danh khí thần y của hắn càng lúc càng lớn, mọi người trong thôn đều kính trọng hắn, cho nên không chịu giao những việc nhỏ cho hắn làm. Không được, hiện tại thực lực ta vẫn còn quá yếu. Tuy rằng có thể lập tức giết Giải Đạo Nhân, Hàng Cương, hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng đừng quên còn có Nguyên Anh trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Mọi sự vẫn cần tuyệt đối cẩn thận. Ví dụ như đoạn thời gian trước, hắn biết được tin tức Hàng Cương bị một đệ tử chính đạo tập kích, còn bị đánh trọng thương. Từ đó có thể thấy nguy cơ trong tu tiên giới quá nhiều, ẩn giấu biết bao nhiêu kẻ giả heo ăn thịt hổ. Hắn đi vào nhà Lý Lan Trung. Thật sự Bộ Phàm khá kính trọng Lý Lan Trung. Một người si mê dược đạo, đã đem cả đời cống hiến cho mục đích chữa bệnh cứu người như thế, tại sao lại không kính trọng chứ? Cho nên Bộ Phàm sẽ cố ý hay vô tình, lộ ra một chút kiến thức trên phương diện y học cho Lý Lan Trung. Từ đó y thuật của Lý Lan Trung trong lúc không chú ý cũng có tăng lên. Tuy Lý Lan Trung chưa học được đến một nửa y thuật của hắn, nhưng cũng được coi là một cao thủ trong giới. Tiểu Phàm, ngươi tới vừa đúng lúc. Hôm nay ta có một chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Vẻ mặt Lý Lan Trung nghiêm túc nói. Sư phụ, mời nói. Bộ Phàm nói. Y thuật của ngươi đã có thể xuất sư được rồi. Về sau bệnh nặng tật nhỏ trong thôn, phải dựa vào ngươi rồi. Lý Lan Trung vỗ vai của hắn, chân thành nói. Cảnh này có cảm giác hơi quen thuộc nhỉ. Trong đầu Bộ Phàm không khỏi nghĩ đến một lão ăn mày, tay cầm một quyển bí tịch, đứng ở trước mặt một tiểu thí hài, nói, trọng trách giữ gìn thế giới hòa bình phải giao cho ngươi. Khụ khụ, sư phụ, chẳng lẽ ngươi có loại bệnh nan y nào đó trong người, đang muốn bàn giao chuyện hậu sự? Bộ Phàm cười trêu ghẹo nói, ngươi, tiểu tử thối này càng ngày càng không biết lớn nhỏ gì cả, thân thể của vi sư rất tốt. Lý Lan Trung cười mắng một tiếng, ta vất vả lắm mới sắp xếp được chút tâm tình, vậy mà bị tiểu tử thối nhà ngươi làm cho bật cười rồi. Bộ Phàm cười cười, hắn tự nhiên nhìn ra được Lý Lan Trung không có việc gì, hơn nữa dựa theo sắc mặt của hắn, chắc chắn sẽ sống lâu, ít nhất cũng có thể vượt qua ngưỡng 80-90 tuổi. Tốt lắm, chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh nào. Y thuật của vi sư đã đến bình cảnh, đang muốn rời khỏi thôn, ra bên ngoài du lịch một phen, gia tăng y thuật. Tục ngữ nói đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, y thuật cũng như vậy. Cho nên chuyện trong thôn từ nay về sau giao cho ngươi. Lý Lan Trung vỗ vai hắn. Bộ Phàm hết chỗ để nói rồi. Sư phụ, ngươi quá kiêu ngạo rồi đấy. Có cái bình cảnh gì mà hắn không giải quyết được đây? Rất rõ ràng, lão nhân ngươi cảm thấy y thuật của mình quá giỏi nên mới muốn ra bên ngoài chơi một chút. Đinh. Ủy thác của Lý Lan Trung gật giới thiệu nhiệm vụ, y thuật của Lý Lan Trung gặp được bình cảnh, muốn ra ngoài tìm kiếm đại đạo y thuật. Trước khi rời đi đã ủy thác trọng trách chữa bệnh của người trong thôn cho ngươi. Thời gian nhiệm vụ, 1 năm, nhiệm vụ ban thưởng,

Chúc mừng ngươi trở thành tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, thưởng cho một bộ Bách Khoa Toàn Thư Trận Pháp. Bộ phàm chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể tăng vọt lên vô số lần, thần thức cũng bao trùm được phạm vi lớn hơn so với kim đan cửu phẩm. Không nghĩ tới lần đột phá này lại được ban thưởng Bách Khoa Toàn Thư Trận Pháp. Bộ phàm không chút do dự, học tập Bách Khoa Toàn Thư Trận Pháp, vô số trí nhớ, hình ảnh mạnh mẽ tuôn vào não hắn. Chúc mừng ngươi trở thành trận pháp học đồ. Trên bảng danh hiệu lại thêm một danh hiệu trận pháp học đồ. Trận pháp quả thực là thứ tốt. Hắn lại tìm tòi một chút trong trí nhớ. Trận pháp này bao hàm khá nhiều phương diện, có loại trận pháp phòng ngự, trận pháp ảo giác, trận pháp vây khốn. Về sau lúc gặp địch nhân, nếu đánh không lại cũng có thể dùng trận pháp vây khốn đối thủ. Nhưng mà đại đa số trận pháp đều cần vật phẩm xem như vật dẫn để thúc dục, chuyện này làm cho bộ phàm có chút khó xử. Ấy, trận pháp cấm chế này khá thích hợp. Hai mắt bộ phàm sáng lên. Trận pháp cấm chế là loại trận pháp có thể thông qua các loại pháp quyết tổ hợp, liên kết với nhau tạo thành. Đáng tiếc hiện giờ hắn chỉ là trận pháp học đồ, chưa thể sử dụng loại trận pháp cấm chế này. Quên đi, cứ từ từ thăng cấp. Bộ phàm cũng không sốt ruột, cũng không biết hiện tại nếu mình đối mặt với Chu Sơn Nguyệt, còn có thể bị nàng giết hay không. Hắn quyết định tiến vào mô phỏng quyết đấu, lựa chọn khiêu chiến Chu Sơn Nguyệt. Chỉ chốc lát sau bộ phàm thở một hơi thật dài. May mắn không có rơi vào tình trạng bết bát như trước kia. Trước kia hắn còn bị Chu Sơn Nguyệt đè ra đánh, hiện giờ đột phá đến Nguyên Anh sơ kỳ thì thuật pháp của Chu Sơn Nguyệt đã không còn phá được thân thể của hắn nữa. Mặc dù giải quyết Chu Sơn Nguyệt vẫn mất không ít thời gian nhưng đây cũng là sự khởi đầu rất tốt. Mục tiêu tiếp theo của hắn chính là miểu sát Chu Sơn Nguyệt. Quang mang kỳ lạ trong mắt bộ phàm chớp động. Suy nghĩ cái gì vậy? Tiểu phàm, đi, hôm nay đến nhà của ta ăn cơm. Hắc Thúc phát cái quất, đi lên phía trước, vỗ bả vai bộ phàm, sang sảng cười. Hắc Thúc mời và giới thiệu nhiệm vụ, bởi vì ngươi giúp nhà Hắc Thúc thu hoạch vụ thu, Hắc Thúc muốn cảm tạ ngươi, nên đã mời ngươi ăn tối với bọn họ. Nhiệm vụ ban thưởng 5.000 điểm kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. Ta sẽ không khách khí. Bộ phàm cười nói. Khi tiến vào nhà Hắc Thúc, một tiểu oa nhi nhìn thấy hai người bọn họ lập tức đứng lên, trong thoáng chốc đã đi tới, nói, ca ca, ngươi đã đến rồi. Hóa ra là tiểu Hắc, hôm nay ngươi ở nhà có nghe lời hay không? Bộ phàm cười ôm lấy tiểu oa nhi. Có, rất nghe lời. Tiểu Hắc gật cái đầu nhỏ nhắn của mình, nói, ca ca, đừng ôm ta, ta phải cùng tiểu Bạch đi chơi. Bộ phàm cười đặt tiểu Hắc xuống mặt đất. Tiểu Hắc vui vẻ chạy về phía tiểu Bạch Lư, tiểu Bạch Lư có chút cao ngạo, ngẩng cao cái đầu lừa, liếc mắt nhìn đứa nhỏ một cái, tùy ý để cho tiểu Hắc ôm lấy đùi của nó. Sau khi ăn một bữa cơm chiều nhà Hắc Thúc, lại thu hoạch được một mớ kinh nghiệm, bộ phàm cũng không vội vàng rời đi mà hắn cùng Hắc Thúc hóng mát, nói chuyện phiếm ở trong sân. Tiểu phàm, ngươi có loại bí dược nào có thể tăng cường thể lực của nam nhân hay không? Hắc Thúc lại giải thích, mấy ngày nay đã bước vào ngày mùa, vậy mà Thúc cảm giác thân thể có chút lực bất tòng tâm. Thúc, đừng giải thích, ta hiểu được. Bộ phàm bày ra bộ dáng ta hiểu rồi nói. Lời khó nói của Hắc Thúc giới thiệu nhiệm vụ, vì tuổi đã cao nên Hắc Thúc cảm giác trí nhớ của mình cũng càng ngày càng kém, làm việc cũng càng ngày càng lực bất tòng tâm, thế nhưng trong nhà chỉ có một mình ông ta là nam nhân, vì gia đình này, vì hài tử gào khóc đòi ăn, vì thê tử, ông ta nhất định phải mạnh mẽ đứng lên. Nhiệm vụ ban thưởng, 6.000 điểm kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. Xem ra Hắc Thúc thực sự đơn thuần là lực bất tòng tâm rồi. Chỉ có hắn nghĩ bậy mà thôi. Đạo hữu, có ở nhà không, mau ra gặp mặt. Trong đầu hắn vang lên âm thanh của Hàn Cương. Ánh mắt bộ phàm chợt lóe lên, nhưng hắn không vội vàng đi gặp Hàn Cương, mà trước tiên thấp giọng nói phương thuốc tăng cường khí lực cho Hắc Thúc nghe. Thúc, ngươi chỉ cần dùng thuốc đúng hạn, ta chắc chắn thân thể ngươi sẽ khôi phục lại như thời kỳ đôi mươi. Bộ phàm cười nói. Thật sự cảm ơn ngươi, sáng mai ta sẽ lên trấn bốc thuốc. Hắc Thúc nghe được vui mừng không thôi. Sau khi thu hoạch được một mớ kinh nghiệm, bộ phàm tạm biệt cả nhà Hắc Thúc, tiểu Hắc có chút lưu luyến không nỡ rời xa tiểu Bạch Lư. Tuy rằng tiểu Bạch Lư luôn lạnh lùng với hắn, nhưng hắn vẫn thích dạo chơi cùng tiểu Bạch Lư. Tiểu Bạch, ngươi về nhà trước đi. Bộ phàm sờ sờ đầu tiểu Bạch Lư, nói, chờ đến khi ta trở lại, ngươi sẽ có linh thảo để ăn đấy. Tiểu Bạch Lư theo bản năng nhìn về một hướng xa xa trên bầu trời đêm, lại nghe thấy sắp có linh thảo ăn, lập tức đôi mắt lừa lóe lên tia sáng kỳ dị, nó liên tục gật cái đầu lừa. Ngay sau đó thân hình bộ phàm chợt lóe, bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Cuối cùng đạo hữu cũng trở lại. Bộ phàm cười lên tiếng chào hỏi Hàn Cương, đạo hữu có thể trở về, xem ra đã thoát khỏi phiền toái. May mắn, tu sĩ thiên môn thánh địa vẫn đuổi giết Hàn Mỗ kia, không biết vì sao lại từ bỏ ý niệm đuổi giết Hàn Mỗ, vì thế, Hàn Mỗ mới có cơ hội trở về gặp đạo hữu. Hàn Cương lắc đầu. Nhưng mà nói ra thì Hàn Mỗ muốn chúc mừng đạo hữu tu vi tăng tiến. Hàn Cương ôm quyền chúc mừng, ngay lúc đối phương xuất hiện thì trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Loại cảm giác nguy cơ này thậm chí còn không xuất hiện ngay cả khi hắn bị tu sĩ thiên môn thánh địa kia đuổi giết. Trước đó vài ngày, ta mới cảm ngộ được. Bộ phàm cũng không phủ nhận, hắn vung tay ném một chiếc giới chỉ đến tay Hàn Cương. Đây là vật phẩm mà đạo hữu đã ủy thác cho Vương Mỗ. Hàn Cương kiểm tra chiếc giới chỉ một chút, sau khi thấy nó không hề có dấu vết bị đụng chạm, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn đã không nhìn nhầm người. Hảo cảm của Hàn Cương với ngươi lại tăng lên, hảo cảm trước mắt là 90, xem ra trong giới chỉ kia còn có chút đồ vật.